Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2980, tầng 4 tôn chủ. Thời gian một tháng chậm rãi trôi qua, toàn bộ đạo tổ bí cảnh đều yên tĩnh lại, trên căn bản đều ở đại đạo sơn nơi này tu luyện, hoặc là ở đại đạo long mạch bên trong tiềm tu, nơi này đâu đâu cũng có lời đồn đãi chuyện nhảm. Đạo lăng uy vọng là kinh khủng đến mức nào? Hiện tại hắn mất tích một tháng, đến hiện tại y nguyên chưa từng xuất hiện. Mơ hồ truyền ra tin tức ngầm đạo lăng bị luyện chết ở hung ma động bên trong. Vẫn là thiên nữ đáng sợ, lấy ra một viên thần bí hạt châu, đem đạo lăng đánh vào hung ma động bên trong. Không biết hiện tại thiên nữ người ở nơi nào. Đạo chủ tình huống có chút không ổn, nghe đồn đó là đạo tổ luyện đan nơi, rèn luyện đều là hồng hoang cự hung, đạo chủ coi như là lại mạnh, hắn cũng sẽ không trốn ra được. Đã một tháng, đạo chủ chết đi độ khả thi khá lớn, lẽ nào một đời kỳ nhân liền chết ở chỗ này, quá uổng phí. Có người khổ sở, có người thở dài, có người châm biếm. Hiện tại đạo lăng tồn vong ai cũng khó mà nói. Hỗn độn cổ điện đã sụp nứt. Hung ma động lối vào đến cùng ở nơi nào? Ai cũng không tìm tới vị trí cụ thể. Hung ma động tựa hồ nằm ở một cái độc lập thời không. Ô quang tầng tầng, cảnh vật không thể nhận ra. Khi thì có thể nhìn thấy một ít to lớn hài cốt hoành ở trong động. Khu vực bên ngoài. Ngồi xếp bằng một cái bóng, quả thực như là một tôn hồng hoang cự hung ở đây vắng lặng. Hắn hô hấp gian khắp nơi nổ vang vang vọng, khu vực này theo chập trùng, tựa hồ theo hắn bạo phát toàn bộ hung ma độc đều muốn theo chập trùng. Một tháng này, đối với đạo lăng tới nói chính là dày vò, nơi này là đạo kiếp thân tôi luyện nơi không giả. Nhưng là phải nuốt vào những này đại hung chi khí, lấy đại đạo rèn luyện thân thể, căn bản không phải như vậy dễ dàng. Thậm chí đạo lăng thời khắc chịu đựng hung ma động rèn luyện, hắn ở sinh tử bên trong lột xác, một tức lại một tức, cơ thể đều vờn quanh tuyệt thế sát khí. Đạo lăng dường như một tôn bị tù ở chỗ này thần ma, hung khí hóa thành tầng tầng lớp lớp gông xiềng, đại đạo hóa thành một cái lại một cái xiềng xích, ở đạo lăng cơ thể bên trong cắm rễ, vận chuyển, lan tràn dày đặc kiếp nạn chi khí. Lại là một tháng trôi qua, đạo lăng khí tức càng khủng bố, hắn tựa hồ một tôn phong ấn chư thiên hung ma bá chủ ở đây phun ra nuốt vào hung quang. Sau lưng của hắn mơ hồ hiển hóa ra vạn hung đồ. Đây là một loại hiếm thấy thái cổ dị tượng. Những này đã từng chết đi hồng hoang cự hung nhân thể sát khí tụ hợp vào đạo lăng cơ thể bên trong, hiện tại ở thân thể của hắn bên trong hiển hóa ra ngoài. Thời khắc này đạo lăng tựa hồ khẽ run lên, đều có thể ép sụp nhật nguyệt tinh không. Khí lực quá khủng bố. Bất quá này không phải đạo lăng sở học, đạo kiếp thân tu luyện vạn phần gian nan hiểm ác, cần kinh nghiệm tầng tầng lớp lớp kiếp nạn, không ngừng rèn luyện cơ thể của hắn. Hắn cũng đang không ngừng đi vào trong di động, ngoại giới khí thể đã không cách nào thỏa mãn đạo lăng tu luyện. Theo hắn tu luyện đạo kiếp thân càng sâu, thời khắc này hắn mới lĩnh hội được đạo kiếp thân chỗ đáng sợ. Đạo tổ chính là đạo tổ, hồng hoang cự hung đều là thân thể xưng tôn hạng người. Đạo kiếp thân đem những này hồng hoang cự hung tinh hoa mạnh mẽ xuyên qua đến thân thể bên trong, biến tướng khai phá thân thể tiềm năng. Huống chi là này vô cùng vô tận đại hung chi khí. Ba tháng trôi qua, đạo lăng khí thế càng làm người kinh sợ, cả người lỗ chân lông phụt lên gian. Vạn cái hung khí phá thể mà ra, ở trong hư không đan diệt ở một thể, hóa thành một tấm khủng bố vô biên vạn hung đồ. tựa hồ trở lại hồng hoang niên đại. Đạo lăng hội tụ hồng hoang lực lượng, diễn biến vô tận cự hung khả năng. Thời gian chậm rãi, từ đạo lăng ngã vào hung ma động bắt đầu. Đến hiện nay, dòng giã thời gian nửa năm đi qua. Nửa năm này đạo lăng tiềm tu luyện đạo kiếp thân, không ngừng diễn biến vạn đạo kinh không đủ nơi. Ngày này hắn rốt cục thức tỉnh, dường như một tôn cái thể cự hung gào vỡ vòm trời, làm cho cả hung ma độc đều đi theo chập trùng. Ầm ầm, đạo lăng vụt lên từ mặt đất, gánh vác vạn hung lực lượng, các loại khủng bố thái cổ dị tượng hiện ra. Hắn tựa hồ gánh vác một cái hồng hoang vũ trụ, nội bộ bước vào vạn hung, thôn nguyệt mà khiếu thương khung. Đạo lăng dáng vẻ xem ra có chút dữ tợn, thế nhưng thời khắc này thân thể của hắn đạo ngân vận chuyển, thân thể các đại bí cảnh tụng kinh âm đinh tai nhức óc, tựa hồ hóa thành một tôn đại đạo thần thai, một vòng mênh mông đại dương màu vàng óng nhấn chìm tất cả, đem vạn hung lực lượng thôn cầm mà vào. Hắn cả người dị tượng tản đi, thay vào đó hoàng kim chiến thể óng ánh chói mắt, dường như bất hủ thiên nhật treo lơ lửng, anh tư bộc phát. Hắn chập trùng đang phập phồng, ầm ầm vang vọng, khí huyết dường như nộ hải ở cuồn cuộn, thân thể các đại tiên tàng đồng loạt tỏa ra quang hà, óng ánh đạo ngân trên cơ thể người bên trong vận chuyển. Đạo lăng khí thế ở liên tiếp leo, cuối cùng phát ra một tiếng bạo tiếng gào, trong cơ thể còn sót lại hung khí triệt để hóa thành thần tinh, tụ hợp vào bảo thể của hắn bên trong, trợ hắn vượt cửa ải. Hắn đột phá, khí huyết dồi dào một đoạn, như là một khẩu vĩnh hằng tiên lô ở đây thiêu đốt, trực tiếp liền bước vào tầng 4 tôn chủ cảnh giới. Đạo lăng pháp thể kinh nhật nguyệt, thân thể thức tỉnh thời khắc, thân thể của hắn dần hiện ra óng ánh đạo ngân. Chuyện này quả thật như là một tôn đại đạo thể. Đạo kiếp thân tìm hiểu để đạo lăng chiến lực kinh khủng hơn. Thật lớn tạo hóa, trong mắt của hắn mở, ngửa mặt lên trời chính là một tiếng giống to, thiên rung đất run. Đạo lăng tựa hồ hóa thành một tôn thôn phệ vũ trụ hồng hoang cái thế chiến thần. Hô hấp gian cửu thiên sấm sét hiện ra, đạo lăng khẩu chiến lôi âm, thân thể đang khai thiên tích địa, quay về hỗn độn niên đại. Hắn há mồm, hắn phụt lên ra một vầng hỗn độn, phảng phất một mảnh hỗn độn vũ trụ phun ra ngoài, rung trời động địa, để hung ma động đều đang lay động. Đếm không hết thi hài đồng loạt vỡ diệt, húng một tiếng quần ma run, toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy. Hỗn độn nhất khí đại thần thông khủng bố tuyệt luân, có thể nói cái thế đại thần thông. Ha ha ha, đạo tổ thần thông quả thật là khủng bố. Đạo lăng cười to, thời khắc này hắn gánh vác năm khẩu tuyệt thế đạo kiếm, quả thực chính là năm khẩu bất hủ kiếm thai đang phập phồng, nhẹ nhàng càn quét đi tới. Hư không xuất hiện đại liệt trảm, thảo phạt lực cực đoan bá tuyệt, ngũ hành đạo kiếm một khi tổ hợp lại với nhau, hóa thành một khẩu chém nứt vũ trụ hồng hoang tuyệt thế kiếm thai. Chớ đắc ý quá sớm, đều nửa năm trôi qua, mau nhanh đi vào bên trong hỗn độn cổ tình dục, nửa năm này bế quan. Đạo lăng khí tức có chút hung hãn, quần áo lũ lâu, sợi tóc che lấp mặt, như là một cái dã nhân. Ta vẫn cảm giác nơi này và bản nguyên bên trong vắng lặng, không trọn vẹn, đạo ấn có quan hệ hơn nữa. Đạo lăng hai mắt giống như bó đuốc, hắn bản nguyên phát sinh dị biến, nửa năm này thôn phệ đếm không hết đại hung chi khí, do đó dẫn đến đạo lăng bản nguyên tựa hồ muốn dựng dục ra bảo vật gì. Đại dương màu vàng óng vùng đất trung tâm mơ hồ bị hỗn độn che lại, bên trong tựa hồ muốn dựng dục ra một cây thánh dược. Sớm muộn phải đi bước đi này, không biết sẽ dựng dục ra cái gì. Hiện tại khẳng định không đủ, chỉ là dấu hiệu mà thôi. Đạo Lăng quan sát một hồi liền lắc lắc đầu. Bản nguyên đại thành không biết đường ở nơi nào. Hắn bây giờ căn bản không cảm ứng được. Nói rõ tu luyện còn chưa đủ. Nếu là bước vào tầng 6, tôn chủ nói không chắc có thể tìm thấy một con đường đi ra. Đạo tổ lưu lại luyện đan nơi, khẳng định vô tận năm tháng không người thu lấy. Không biết trong này có hay không tuyệt thế bảo đan. Đạo Lăng âm thầm suy nghĩ. Hắn đi vào bên trong đi. Hung ma động bên trong lớn vô cùng. Ở đây tu luyện nửa năm, Đạo Lăng đã có thể trước mặt chống lại hung ma động thôn phệ lực lượng. Thế nhưng càng đi vào bên trong, hung ma động cách cục liền càng là kinh người. Vậy thì như là một khẩu thiên nhiên bảo vật. Đáng tiếc rất khó tìm đến thu lấy hung ma động phương pháp. Bằng không tuyệt đối có thể mượn vật ấy trấn áp cường địch. Ồ, Đạo Lăng vẻ mặt khẽ biến, nhanh chóng đi hướng đi vào. Hắn nhận ra được một ít khí tức. Chỗ này thật giống không lâu có người từng tiến vào. Đây là, Đạo Lăng khiếp sợ, tìm được một khẩu thạch kỳ. Này thạch kỳ quá nhìn quen mắt. Này không phải đại hắc nắm giữ một khẩu thiên địa thạch kỳ sao? Thạch kỳ đã phá nát. Điều này làm cho Đạo Lăng kinh ngạc vô biên. Đây là tình huống thế nào? Lẽ nào đại hắc trước đây không lâu đi tới nơi này? Hết chương.